Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 39 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vô Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì chiến trường của hai phe chính đạo và ma đạo lúc này đã chia thành hai bên rồi. Một bên là cái vị Thiên Sư Huynh, Thiên Quân Tử, lúc này đang bị vây công bởi ba vị chân truyền. Bởi vì hắn dùng các chủ bài là cái tấm phù lục gì đó, hiện ra hư ảnh của một cái mai rùa đang giam cầm cái tên chân truyền của Hắc Hồn Tông. Nhưng không may là cái tên chân truyền của Hắc Hồn Tông này cực kỳ quyết đoán, cũng là dùng một cái tấm nhị giai phụ lục để mà phá vỡ cái lớp giam cầm kia. Thì lúc này là ba người liên thủ là định dứt sửa Thiên Sư Huynh. Về phần Vương Vũ thì chiến đấu với cái tên có phi mau bí thực của Vạn Thú Sơn thì lúc này đã giành chiến thắng rồi. Không biết Vương Vũ có qua đây để mà giúp đỡ hay không. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 188, liên thủ đối địch. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Thiên Sư Huynh đối mặt với cái loại tình huống này, vẻ mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Hắn chuẩn bị mở miệng, định hướng về phía các đệ tử tứ tông phát ra mệnh lệnh triệt thoái rồi. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện kèm theo tàn ảnh. Bóng người ấy từ phía dưới lao lên với một cú lộn nhào, đáp thẳng lên vị trí phía trên của thiếu phụ Hoan Hỷ Cung. Không nói lời nào, thân thể của người này lật ngược lại, một chưởng hung hăng giáng xuống, tạo ra một đạo kim sắc đại thủ ấn âm âm mà đè xuống. Thiếu phụ Hoan Hỷ Cung cả kinh quýu dụm, vội vung cái mảnh ngọc lụa trong tay lên, lập tức từng cái tầng hư ảnh phấn sắc hoa đào hiện lên phía trên che chắn công kích từ cái đại thủ ấn kia. Oanh! Kim sắc đại thủ ấn liên tiếp phá nát 7-8 tầng hư ảnh hoa đào, rồi mơ hồ đánh thẳng vào đỉnh đầu của thiếu phụ. Phốc! Thân thể của thiếu phụ xinh đẹp trực tiếp bạo liệt đi, hóa thành một cái đoàn phấn hồng sắc vũ khí to lớn. Mà từ một góc khác, ở bên trong phấn hồng vũ hải, sắc mặt của thiếu phụ tái nhợt một lần nữa hiện thân, hung hăng nhìn chằm chằm cái đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện ở phía trên. Đạo thân ảnh này không phải là ai khác cả, chính là Vương Vũ, hắn đã kịp thời đuổi tới đây. Sau khi nhận thấy cố đánh vừa rồi không thành công, Vương Vũ liền xoay người đáp xuống bên cạnh của Thiên Sư Huynh. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía trước, vị trí hai cái tên ma đạo chân truyền đang đứng đó. Thiên Sư Huynh lúc này trong lòng vừa mừng vừa khó có thể tin, lại hỏi: "Dư sư đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đánh bại đối thủ đệ?" "Sư huynh yên tâm đi, người kia dù có chút phiền phức nhưng đã bị kích sát rồi. Ngược lại, cuộc chiến bên này tự hồ còn chưa thuận lợi cho lắm à?" Vương Vũ bất động thanh sắc, nhàn nhạt mà nói: "Dư sư đệ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể quấn lấy một người trong số bọn chúng, còn lại một người cùng với hai cái bộ khôi lỗi kia giao cho ta ứng đối là được rồi. Về phần cái tên ma đạo chân truyền, chủ nhân có hai bộ khôi lỗi, ta từng nghe qua về tên này, hắn thì am hiểu cơ quan khôi lỗi thật, nhưng mà nhát gan như chuột vậy, chưa từng để chân thân của mình tham gia trực tiếp vào tranh đấu đâu." Thiên Sư Huynh lúc này thoải mái cười to, tự tin mà trả lời. Vương Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua hai cái tên chân truyền ma đạo ở đối diện, cuối cùng dừng lại ở bên trên cái tên thanh niên của Hắc Hồn Tông có gương mặt trắng bệch kia. Dưới chân của đối phương là một cái cự đại khô lâu, trong tay còn cầm theo một cái cây dẫn hồn phiên, khiến cho Vương Vũ cảm thấy đặc biệt hứng thú rồi. Một bên khác, thiếu phụ của Hoan Hỷ Cung và cái thanh niên hắc bào của Hắc Hồn Tông đều mang theo sắc mặt ngưng trọng, đôi môi khẽ nhép lén lút truyền âm cho nhau. "Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử Ma La Tông kia không ngờ là vô dụng như vậy, bị một cái đệ tử nội môn của đối phương phản sát rồi." Thiếu phụ của Hoan Hỷ Cung vừa kinh vừa giận nói: "Mẹ nó, đúng là phế vật mà. Nhưng điều này cũng cho thấy cái tên đệ tử nội môn kia thực lực không hề tầm thường. Giờ mà muốn dễ dàng hạ gục Thiên Quân Tử, chứ không phải là chuyện đơn giản nữa đây." Hắc bào thanh niên lạnh lùng đáp lời: "Thế nào, đạo hữu định nửa đường bỏ cuộc hả? Hiện giờ đối phương dù thêm một người nữa, chúng ta vẫn là 3-2. Hơn nữa, cái tên đệ tử nội môn kia dù đã phản sát phế vật của Ma La Tông, chắc chắn cũng đã hao tổn không ít rồi. Lá bài tẩy chắc hẳn đã dùng hết à. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta sẽ khó tìm được thời cơ tốt hơn. Đừng quên, Trận chiến này còn liên quan tới dược viên với linh dược ngàn năm trong đó. Thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung hơi cau mày, nghiêm giọng mà nói: Trừ phi sư đệ của ngươi chịu xuất hiện chân thân, ta còn có chút lòng tin. Nhưng giờ chỉ phái hai cái bộ khôi lỗi đến đi, cái này tính là kêu đấm chó gì? Hắc bào thanh niên không chút khách khí đáp lời: Ta một thân bản lĩnh đều nằm ở bên trên cơ quan khôi lỗi thật. Trần thần xuất hiện hay không thì có liên quan cái lông cái chim gì tới thực lực của ta đây? Huống hồ trước đây chẳng phải cái nữ đệ tử chân truyền của Thiên Chúc Giáo kia cũng đã chết dưới sự phối hợp của khôi lỗi của ta sao? Nói rõ trước nghe, hiện tại các ngươi không còn giữ ưu thế rõ ràng như trước kia. Nếu muốn khôi lỗi của ta tiếp tục mạo hiểm phối hợp thì phải thêm tiền. Sau chiến thắng lần này, ta muốn lấy thêm một thành linh dược ngàn năm ở bên trong dược viên. Nếu không, ta sẽ triệu hồi khôi lỗi đi luôn. Đột nhiên giữa cái cuộc truyền âm của hai cái danh chân truyền ma đậu, một cái thanh âm khó phân biệt nam nữ chen vào. Thì ra cái tên mập của Hoàng Hỷ Cung đã thông qua khôi lỗi nghe lén và ngắt lời bọn họ rồi. Nghe thấy lời này, hắc bào thanh niên và thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung không khỏi nhìn nhau một cái. Được, ta đáp ứng cho ngươi. Hắc bào thanh niên liếc mắt về phía đối diện, sau đó sắc mặt âm trầm đồng ý. Ngươi thật sự chấp nhận điều kiện cướp bóc trắng trợn của tên mập chết tiệt đó hả? Thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung trừng mắt nhìn hắc bào thanh niên, không giấu nổi cái vẻ kinh ngạc. Bây giờ vấn đề không phải là đánh hay không đánh, mà là đối phương không hề có ý định dừng tay. Nếu đã vậy, không bằng liều mạng một phen đi. Hắc bào thanh niên lạnh lùng trả lời, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Vương Vũ ở phía đối diện. Thiệt là thú vị mà. Cái tên đệ tử nội môn của tứ thượng môn này, ta phái khôi lỗi đánh lén một lần nhưng không thành công rồi. Đó đàn, hắn không phải là kẻ dễ trêu chọc. Nếu các người thật sự quyết tâm cược một trận sống chết này, ta sẽ để khôi lỗi toàn lực phối hợp, xem có thể mai táng hắn ngay tại đây hay không. Tên mập của Hoàng Hỷ Cung lúc này phát ra tiếng cười quái dị, giọng nói thì đầy ẩn ý. Bên trong cái linh dược viên này có mấy loại linh dược ngàn năm, rất hữu ích cho việc tu luyện bí thuật của ta. Nếu các người đã quyết định chơi lớn một trận thì thiếp thân đây cũng chỉ đành phụng bồi. Thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung nghe xong lời của hai người, tâm niệm xoay chuyển rất nhanh, sau đó cắn răng ngà nói: Tốt, vậy thì động thủ đi. Tổng thể mà nói, Thiên quân tử có vẻ mạnh hơn một chút, người quấn lấy Thiên quân tử một lúc. Còn ngươi, tên mặt chết bầm, để khôi lỗi của ngươi phối hợp với ta, trước tiêu diệt cái tên đệ tử nội môn yếu hơn kia đi. Còn mẹ nhà nó, ánh mắt của nó nhìn ta làm cho ta rất là chán ghét. Sau khi ta giết hắn rồi, ta muốn giữ lại hai cái trọng mắt. Hắc bào thanh niên không do dự thêm nữa, phân phối xong đối thủ lại liếc nhìn Vương Vũ, ánh mắt lộ ra một cái vẻ hung tợn. Thiếu phụ cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp hành động. Nàng vung cái mảnh ngọc lụa trong tay, một cái làn phấn hồng vũ khí cao 5-6 trượng trỗi dậy, cuộn lên bầu trời rồi ầm ầm hạ xuống, rơi ngay giữa vị trí của Vương Vũ và Thiên Sư Huynh. Cái làn vũ khí cuộn cuộn lan rộng, chia cắt hai người ra khỏi nhau. Vương Vũ cùng với Thiên Sư Huynh thấy vậy đều biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng đều không có sức thủ ngăn cản. Hắc bào thanh niên đứng trên cự đại khô lâu, dương cao cái cây dẫn hồn phiên trong tay, lập tức từng cái làn hắc khí cuộn cuộn bốc lên, ba cái đầu quỷ vật mặc hắc giáp liền lao thẳng về phía của Vương Vũ. Trong khi đó, thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung ném mạnh cái mảnh ngọc lụa của mình ra ngoài, nó xoay tròn ở bên trong không trung, tạo ra vô số cái đạo hư ảnh phấn hồng hoa đào rơi xuống, bao phủ toàn bộ khu vực nơi Thiên Sư Huynh đang đứng. Thiên Sư Huynh hừ lạnh một tiếng, ném cái chiếc lam sắc tiểu chung ở trong tay lên không trung, chiếc chung nhỏ hóa thành một cái tầng lam sắc quang mạc chặn đứng toàn bộ hư ảnh hoa anh đạo bên ngoài. Sau đó hắn mạnh mẽ dẫm chân xuống cự đại bạch tuộc ở bên dưới thân mình. Cự đại bạch tuộc gầm lên một tiếng quái dị, mấy cái xúc tu thô to khổng lồ ở phía trước phát ra ánh chớp màu lam quang. Từng cái cây băng chì thô to, sắc bén và ống ánh xuất hiện, hóa thành từng cái đạo hàng quang, nhanh chóng bắn thẳng về phía thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung đang ẩn mình bên trong cái màn phấn hồng vũ khí. Từng cái đoàn hàng quang xuyên qua không gian ập vào cái màn phấn hồng vũ khí kia, tạo nên những cái trận nổ to dữ dội. Từng cái đoàn lam quang và phấn hồng vũ khí hòa quyện đang xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Mà ở một cái bên khác, Vương Vũ nhìn thấy hắc bào nam tử đang điều khiển ba cái đầu quỷ vật mặc hắc giáp lao thẳng về phía mình. Ba cái tôn quỷ vật này mỗi con mang theo một cái kỹ năng cực kỳ đáng sợ. Một con phun ra những cái luồng hoàng sa dày đặc, một con giơ tay phóng ra những cái quả lục sắc hỏa cầu, và cái con cuối cùng thì kích thước cơ thể của nó tăng vọt lên gấp đôi, toàn thân mọc đầy gai sương nhọn hắt, trông cực kỳ là hung tợn, thấy ghê thấy gớm. Vương Vũ ngưng thần kiểm tra nhanh pháp lực bên trong thể nội của mình, sau đó không nói một lời thừa thải nào. Hắn vung tay, cái khẩu pháp khí dạng súng tên là Phong Hỏa Ngâm hiện ra, quang mang lập lè. Vương Vũ nâng súng lên nhắm thẳng vào ba cái đầu quỷ vật, lập tức khai hỏa. Đùng đùng đùng, ngã Phật từ bi, súng đã lên nòng, chúng sinh bình đẳng. Khẩu súng tổ ong xoay tròn thổi ra thanh quang, từ nòng súng hơn mười mấy cái đạo hỏa quang bắn ra như là những mũi tên rực lửa, lao thẳng về phía ba cái đầu quỷ vật. Oanh oanh oanh, từng cái quả cầu lửa phát nổ, hỏa diễm cuồn cuộn bùng lên dữ dội. Ba cái đầu quỷ vật bị hỏa diễm bao phủ, phát ra những cái tiếng kêu chi chi thảm thiết, buộc phải lùi lại mấy bước, tạm thời không cách nào tiến lên. Mà khi hỏa diễm vừa thu lại một chút, ba cái tôn quỷ vật lại hung thần ác sát lao thẳng về phía của Vương Vũ. Về phần của Vương Vũ, trong tay cầm Phong Hỏa Ngâm, hắn lại phóng ra thêm mười mấy cái đạo hỏa quang, mười mấy cái khỏa hỏa cầu bạo liệt bùng nổ, một lần nữa đẩy lùi những cái tôn quỷ vật này cho liên tiếp bại lui. Quả nhiên cái loại hung hồn này đúng là bị hỏa diễm pháp thuật khắc chế mà. Lúc này Vương Vũ lại suy chuyển đơn thủ, lấy ra một cái pháp khí gì đó giống như là băng đạn, ung dung thay đạn dược mới cho Phong Hỏa Ngâm. Ở nơi xa, hắc bào thanh niên trên cự đại khô lâu thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên hung quang. Hắn vung cái cây cốt phiên ống ánh trong tay, từ đó phóng ra ba cái luồng hắc sắc âm khí rơi trên thân của ba cái tôn quỷ vật hung hồn kia. Phốc, trên hắc giáp của ba đầu quỷ vật liền xuất hiện những cái ngọn bạch sắc hỏa diễm cao chừng một thước. Khi một vòng hỏa cầu bạo liệt ở gần đó nổ tung, hóa thành một cái mảnh hỏa hải. Lúc xích hồng hỏa diễm chạm vào bạch sắc hỏa diễm trên người của quỷ vật, ngay lập tức một cái thanh âm xì xì quái dị vang lên. Xích hồng hỏa diễm cuối cùng bị chặn lại bên ngoài. Ba cái đầu quỷ vật này lập tức gầm rú lên một cách quái dị, xuyên qua hỏa hải, bọn chúng phóng từng cái hỏa lục sắc hỏa cầu và cuốn theo từng cái luồng hàng sa, đồng loạt công kích về phía Vương Vũ. Vương Vũ đơn thủ bấm quyết, trên thân hiện ra một cái tầng xích hồng quang tráo. Lục sắc hỏa cầu và hoàng sa vừa va vào quang tráo, liền hóa thành một cái đám hoàng vụ cuồn cuộn và lục sắc diễm hoa. Mà ngay lúc này, một cái tôn quỷ vật thân hình cuồng trứng, toàn thân đầy gai nhọn, thừa cơ lao đến gần quang tráo. Nó dùng 10 cái ngón sắc nhọn như là lưỡi của đoạn kiếm, điên cuồng cào xé quang tráo. Tuy nhiên, bên trên bề mặt của quang tráo chỉ hơi hiện lên 12 cái mai xích hồng linh văn, rồi hoàn toàn bất động. Hỏa viêm tráo 12 linh văn. Bên trên cự đại khô lâu, hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt thoáng qua một cái tia kinh ngạc. Đúng vào lúc này, bên trong quang tráo, Vương Vũ đột nhiên khiến cho Phong Hỏa Ngâm pháp khí trong tay biến mất đi, thay vào đó là một cái chuôi thanh hồng trường đao. Cánh tay của hắn khẽ động, đao ảnh đậm đạp chằng chịt cuồng quyển mà ra, chém cho cái tôn cự đại quỷ vật cách hắn chỉ gần trong gang tấc thành vô số mảnh vụn. Sau đó hắn thu trường đao lại, đặt vào bên eo, đơn thủ đặt lên chuôi đao. Một cái tiếng bạc đao thật vang lên, thân hình của Vương Vũ vèo một cái bắn đi như là một cái đạo tia chớp. Hai cái tôn quỷ vật còn lại thì ở cách đó không xa, đao quang như tiết lóe sáng lên một cái, hai cái đầu quỷ đã là bay thẳng lên không trung. Ngay lập tức hai cái bộ thân thể không đầu của nó liền tán loạn, hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Vương Vũ lại tiếp tục vung trường đao, ánh mắt cực kỳ sắc bén hướng về phía cửa đại khô lâu. Trong lòng của hắn âm thầm suy tính, liệu có nên thôi động Phong Hỏa Lưng chém giết hắc bào thanh niên trong một chiêu dứt điểm luôn hay không. Tuy nhiên, liên tục sử dụng Hỏa Viêm Tráo và Phong Hỏa Lưng, hai cái loại pháp thuật 11 và 12 mai linh văn này đã làm pháp lực bên trong cơ thể của Vương Vũ gần như là cạn kiệt. Nếu một kích không thành công, đó có thể hắn sẽ rơi vào tình thế bị động do pháp lực không đủ. Ngay lúc này, hắc bào thanh niên lại là cười lạnh thành tiếng, vung cốt phiên trong tay. Hắc khí ở phụ cận cuồn cuộn mà tụ lại, ba cái đầu quỷ vật bị trảm sát trước đó lại là xuất hiện lần nữa, hoàn hảo lông tóc không tổn hao gì, và không chút do dự lại lao thẳng về phía Vương Vũ. Sắc mặt của Vương Vũ khẽ trầm xuống, hắn không bận tâm tới ba cái đầu hắc giáp quỷ vật kia, mặc cho bọn chúng công kích cuồng trảo lên xích hồng quang tráo của mình. Thay vào đó, hắn lại cầm trường đao, ánh mắt lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn hắc bào thanh niên bên trên cự đại khô lâu. Quả nhiên, hắc bào thanh niên không chỉ khiến ba cái đầu hung hồn sống lại, mà còn cắm cái cây phiên kỳ trong suốt trong tay lên thiên linh cái của con cự đại khô lâu ở dưới chân. Sau đó, hai tay bấm quyết, từng cái luồng hắc khí từ cốt phiên phóng ra, mang theo vô số những cái thanh âm quỷ khóc sói tru vang vọng. Ở bên trong hắc khí, vô số quỷ ảnh thấp thoáng hiện ra ngoài, điên cuồng xoay chuyển quanh hắc bào thanh niên, tạo thành một cái vòng bức tường sương đen dày đặc. Hắc bào thanh niên lại là hét lớn một tiếng, hắc khí cuồn cuộn trùng thiên, hóa thành một cái đại thủ đen nhánh khổng lồ. Đại thủ này như là một cái cự vật chống trời, hùng hăng lao xuống, nhắm thẳng vào quan tráo đang bảo vệ Vương Vũ, chuẩn bị một trảo để mà nghiền nát nó. Khi năm ngón tay khổng lồ của đại thủ còn chưa hạ xuống, Cuồng phong khủng bố đã là gào thét mà kéo tới trời, khiến cho không khí bốn phía cũng là rung chuyển kịch liệt. Sắc mặt của Vương Vũ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái loại thanh thế này tuyệt đối không chỉ là do một cái đệ tử bài danh đệ thập của Hắc Hùng Tông thi triển ra được đâu. Rõ ràng đối phương đã là ẩn giấu thực lực thật sự của mình. Ngay cả hỏa viêm tráo của hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản nổi một kích khủng bố như vậy. Ngay tới đây, Vương Vũ cũng không cần suy nghĩ nhiều, quyết định táo bạo chơi lớn một lần. Quang tráo bảo vệ quanh thân lấp lá một lần cuối cùng rồi biến mất đi. Hắn đập mạnh một bước vào hư không, không lùi ngược lại còn tiến tới, lao người về phía trước, xoay chuyển liên tục giữa những tàn ảnh mờ ảo. Trong nháy mắt, thân hình của Vương Vũ đã thoát khỏi cái vòng vây của ba cái đầu hung hồn quỷ vật, tránh khỏi cái đại thủ khổng lồ đen thui thù lùi kia và vượt qua khoảng cách 6-7 trượng đến phía trên đầu của hắn bào thanh niên. Giữa không trung, Vương Vũ hít sâu một hơi, thân thể của hắn đột ngột phình to một vòng. Ở phía sau lưng hiện lên một cái đồ án đầu hổ kim sắc, cánh tay của hắn thu to hơn, tay nắm thanh hồng trường đao khởi động, vung mạnh một nhát đao chém xuống. Một đạo thanh hồng đao ảnh dài mấy thước cuốn theo uy thế cực kỳ cuồng mãnh chém xuống các bào thanh niên. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của Vương Vũ cũng là vung lên, năm ngón tay phình to gấp nhiều lần, đập mạnh xuống bên dưới. Bên trên cánh tay, kim sắc vũ khí cuồn cuộn tụ lại, hóa thành hư ảnh của một đạo kim sắc đại thủ ấn, rời tay lao xuống như là một cái tòa tiểu sơn ép thẳng vào địch nhân bên dưới. Hắc bào thanh niên ở bên dưới thế vậy, sắc mặt cũng là khẽ biến rồi. Hắc đạp mạnh một chân xuống cự đại khô lâu dưới chân, đồng thời dùng tay còn lại chộp lấy cốt phiên trước mặt rồi mạnh mẽ vung lên trên. Phốc! Thiên linh cái của cự đại khô lâu bất ngờ vỡ vụn. Hắc bào thanh niên mang theo cốt phiên trực tiếp rơi xuống một chút, đáp vào đúng vị trí lồng ngực giữa xương sườn của khô lâu. Cùng lúc đó, hai cái cự đại cốt thủ của khô lâu vươn ra, phân biệt nghênh đón thanh hồng đao ảnh và hư ảnh kim sắc đại thủ ấn đang đồng thời lao tới. Phanh oanh, hai cái loại thanh âm hoàn toàn khác biệt nhau vang lên. Thanh hồng đao ảnh chém thẳng một cái cự đại cốt thủ thành nhiều khúc, nhưng bản thân đao ảnh cũng là tán loạn và biến mất đi. Cự đại cốt thủ còn lại vừa va chạm vào hư ảnh của kim sắc đại thủ ấn đã là bị đập nát vụn ngay lập tức rồi. Ở bên dưới, hắc bào thanh niên lập tức giơ cao cốt phiên dung mạnh về phía trước. Hắc khí cuồn cuộn từ phiên kỵ tuôn trào ra ngoài, hóa thành một cái trụ khí đèn nhánh thô to lao thẳng về phía của hư ảnh kim sắc đại thủ ấn. Ầm ầm ầm, thanh âm bạo hưởng vang vọng không ngớt. Hư ảnh của kim sắc đại thủ ấn bị trụ khí chống đỡ, không thể tiếp tục rơi xuống nữa. Sau mấy lần cuồng liệt lấp lá, cuối cùng thủ ấn tan thành từng cái điểm kim quang rồi hoàn toàn tiêu tán đi. Vương Vũ thân ở giữa không trung thấy tình huống như vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, đột nhiên xoay người một vòng lao thẳng xuống. Thanh hồng trường đao trong tay liền biến mất đi, thay vào đó là tay nắm thành quyền, tay kia xè năm ngón tách ra, cả hai tay đồng thời khẽ động, tạo nên những động tác mơ hồ mà cổ quái. Giữa hư không lúc này tiếng rít chói tai vang lên dày đặc, từng cái đạo kim sắc quyền ảnh cùng với hư ảnh của kim sắc đại thú ấn rậm rạp chằng chịt từ trên cao ầm ầm giáng xuống như là mưa rào. Rõ ràng Vương Vũ định dùng sức mạnh tuyệt đối từ luyện thể chi thực cường đại của mình trực tiếp lấy cứng đối cứng, phá hủy phòng ngự phía dưới bằng vũ lực thần tí. Hắc bào thanh niên thấy vậy, sắc mặt liền lập tức đại biến rồi. Hắn đột ngột há to miệng phun ra một cái ngụm tinh huyết lên trên cái cây kỳ phiên trong tay, sau đó hắn ném mạnh cốt phiên lên cao cao, khiến cho nó hóa thành một cái tầng hắc sắc quang mạc dày đặc chắn ngang ở giữa không trung. Chỉ trong một cái khoảnh khắc, vô số kim sắc quyền ảnh cùng với hư ảnh của đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích lên trên quang mạc. Mỗi một lần va chạm lập tức kích động lên vô số quang mang hai màu kim hắc giao thoa kịch liệt. Hắc bào thanh niên điên cuồng bấm quyết, không ngừng rót pháp lực vào bên trong hắc sắc quang mạc để mà duy trì. Tuy nhiên quang mạc vẫn là kịch liệt rung lắc dữ dội, lúc sáng lúc tối, trông như là có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Dù vậy, trên khuôn mặt của hắc bào thanh niên không hề hiện ra một chút sợ hãi nào, ngược lại ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, hung hăng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Vương Vũ, cái người vẫn đang không ngừng tung đòn từ xa kia. Ngay lúc này, phía sau lưng của Vương Vũ hư không đột nhiên dao động mạnh mẽ, hai cái ngân bạch đại thủ bất ngờ hiện ra, hung hăng lao tới ôm vào phần eo của hắn. Có hồ là cùng một đoạn thời gian này, hai cái chui đón nhận cũng từ một bên hiện ra như là thiểm điện lao thẳng tới phần huyệt thái dương của Vương Vũ. Ở bên dưới, hắc bào thanh niên tay áo khẽ động, một cái chui cốt sò trắng hiếu kích xạ mà ra, hóa thành một cái đạo hôi quang cuốn thẳng tới phía Vương Vũ. Vương Vũ giống như sớm có dự liệu, thân thể xoay tròn quỷ dị, đã là vượt ngang ra cự ly xa hơn một trượng, chỉ một cái trở mình hắn vững vàng rơi xuống đại địa, không chỉ tránh thoát hai cái ngân bạch sắc đại thủ mà còn xích sót né qua hai cái chùi đón nhận kia. Trái lại, ở phía bên dưới, cốt so bay cuộn mà tới lóe lên rồi xuất hiện ngay trước mặt của hắn rồi. Vương Vũ quát lớn một tiếng, cánh tay mơ hồ vung lên, một cái đòn kim sắc quyền ảnh thoáng hiện, hung hăng đập mạnh về phía trước. Phành, một cái tiếng nổ vang, cốt so bị kim sắc quyền ảnh đánh bay ra xa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cốt so ở bên trong không trung lượn vòng một cái, đột nhiên chia làm ba thanh, hóa thành ba chuôi cốt so giống nhau như đúc, từ ba hướng khác nhau bắn thẳng về những cái bộ phận yếu hại của Vương Vũ. Cùng lúc đó, hai cái đạo nhân ảnh lay động ở giữa hư không phụ cận, một cái bộ nhân hình khôi lỗi mặc hoàng bào và một cái bộ khôi lỗi toàn thân ngân bạch thoáng hiện mà ra. Một cái tay cầm hai chuôi đón nhận, há miệng phun ra vô số ngân châm, một cái thì hai đầu cánh tay dang rộng hung tàn muốn cho Vương Vũ một cái ôm thấm thía. Mà cách đó không xa, ba cái đầu hắc giáp quỷ vật không biết từ lúc nào đã kèm theo cùng cuộn hắc khí muốn bổ nhào về phía hắn rồi. Trong một cái khoảnh khắc, Vương Vũ bị hãm nhập vào bên trong tình thế bị bao vây nặng nề. Sắc mặt của Vương Vũ trầm xuống, nhưng hắn vẫn là đứng yên không hề trốn tránh, ngược lại đơn thủ bóng quyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Bên ngoài thân hồng quang cuộn lên, xích hồng quang tráo lại lần nữa hiện ra bao quanh cơ thể của mình. Ngay một khắc quang tráo vừa thành hình, cốt so và ngân châm đã là lao tới rồi, phản phất như là cuồng phong bạo vũ đồng loạt đánh vào vách của quang tráo, nhưng tất cả đều bị dội bay ra ngoài. Tiếp ngay sau đó, ngân sắc khôi lỗi bất ngờ tăng tốc lên, đột ngột ôm một cái thấm thiết vào phần eo của Vương Vũ. Mặc dù có quang tráo ngăn cản, nhưng từ bộ ngực của ngân sắc khôi lỗi đã có vô số gai nhọn điên cuồng xông ra ngoài, liên tiếp đâm thẳng vào vách của quang tráo. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Vũ nhấc chân rắn rỏi tung ra một cước vào phần bụng của ngân sắc khôi lỗi. Răng rắn, nửa cái thân dưới của ngân sắc khôi lỗi lập tức bị đá gãy, thân thể bở vụn, cả người bị lực đạo khổng lồ hất bay ra xa. Nhưng chỉ trong một cái khoảnh khắc trì trệ này, cái bộ hàng sắc nhân hình khôi lỗi khác đã nhanh như là cơn lốc sấy lao thẳng mà tới. Hai chuôi đổ nhận trong tay của nó đột nhiên biến mất đi, thay vào đó là một cái lá ngân phù và một cái lá kim phù, cả hai lấp lóe lên quang như là thiểm điện áp sát vào bên trên quang tráo. Ban đầu thì Vương Vũ còn chưa chú ý tới, nhưng khi ánh mắt lướt qua nhận thấy bên trên phù lục rậm rạp chằng chịt linh văn, trong lòng hắn liền thầm kêu một tiếng, con mẹ nó không ổn. Không một chút do dự gì, hắn liền lập tức hà hơi thổi ngạt một cái, phóng ra một cái luồng khí lãng trắng sáu cuồn cuộn, đồng thời kim hoàng sắc vũ khí từ ngoài thân tu trào ra, hóa diễm từ mặt ngoài của quang tráo bùng lên dữ dội, muốn thiêu trụi hai cái tấm phù lục thành tro tàn. Thế nhưng rõ ràng là hắn vẫn chậm một bước à. Phốc, đơm đớp, kim sắc phù lục vừa chậm vào quang tráo lập tức hóa thành vô số kim tiếng phân bố khắp mặt ngoài của xích hồng quang tráo đề. Sau một cái lấp lá, quang tráo và hỏa diễm trên bề mặt liền tán loạn và tan biến đi, chính là một cái tấm pháp phù. Ngân sắc phù lục ngay sau đó phát động, hóa thành vô số ngân sắc hồ quang điện trong phạm vi nửa trượng, lôi quang lấp lóe chói mắt, bao trùm toàn bộ khu vực này. Ở bên dưới, hắc bào thanh niên thấy vậy thì đại hỉ đề, hắn đừng thủ bóng quyết, ba cái chuôi cốt so liền phát ra một cái thanh âm sèn sẹt, bên ngoài thân hiện lên hắc khí cuồn cuộn, thận thế xông vào bên trong hồ quang điện, điên cuồng loạn đâm về phía cái đạo thân ảnh bên trong. Thế nhưng mỗi một nhát đâm đều phảng phất như đâm vào cái thứ gì đó cực kỳ là cứng rắn, phát ra những cái thanh âm len keng của kim loại va chạm. Lúc này ba cái bộ hắc giáp hung hồn cũng đã vọt tới phụ cận, kéo theo lục hỏa và hoang sa cuồn cuộn. Bên trong số đó có một con hung hồn toàn thân đều là cốt gai, hình thể của nó là to lớn nhất ở đây, vừa hơi khựng lại đợi cho hồ quang điện tán đi, lập tức dương nanh múa vuốt muốn lao vào bên trong. Lăn cô mẹ mày! Một khắc sau, con hung hồn cốt gai liền bị một cái bạt tay mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, thanh âm va chạm nặng nề vang lên, cái tôn quỷ vật này bị ngạnh sinh sinh đánh quăng ra xa. Không chỉ là như vậy, ngay lập tức một cái thanh âm vèo vèo vang lên, nửa thân trên của ngân sắc khôi lỗi cũng bị ném mạnh ra ngoài, hai cánh tay của nó đã hoàn toàn biến mất rồi, hơn phân nửa đầu lâu cũng bị là một cái cổ cự lực bóp nát. Kế tiếp, một cái đạo kim sắc thân ảnh phóng ra khỏi hồ quang điện tựa như là cuồng phong gào thét, đối đầu trực tiếp với lục sắc hỏa cầu và hoàng sa đang lao tới. Một cái lao mạnh, đạo thân ảnh ấy đã dùng vai của mình đâm thẳng vào cái đầu hoàng sắc nhân hình khôi lỗi đang đứng gần trong gang tấc kia. Răng rắc, bộ khôi lỗi này tựa như là vô cùng cứng cỏi, lập tức là vỡ tung ngay tại chỗ, bạo liệt thành vô số linh kiện bay ra tứ tán. Ngay sau đó, cái đạo thân ảnh màu kim sắc kia lại lay động một cái, xuất hiện trước mặt hai cái đầu hắc giáp hung hồn còn lại. Hai cánh tay của hắn mơ hồ chuyển động, trong một thanh âm bén nhọn chói tai, hai cái đòn kim sắc quyền ảnh bùng phát dữ dội, đánh nổ tung đầu lâu của hai tôn quỷ vật, thân thể của bọn chúng hóa thành hắc khí cuồn cuộn, lại tan biến trong chớp mắt đi. Ở bên dưới, hắc bào thanh niên chứng kiến cái cảnh tượng này gần như không thể tin vào mắt mình, trợn mắt há hốc mồm. Nhưng khi hắn nhìn rõ bộ dạng của Vương Vũ lúc này, đồng tử đã không khỏi co rụt lại rồi, giống như nhận ra cái gì. Chỉ thấy ngay lúc này, hình thể của Vương Vũ đã khôi phục lại hình thái của người bình thường, nhưng toàn thân được bao phủ trong một cái lớp kim sắc vũ khí. Đáng chú ý là sau lưng của hắn chính là một cái đầu hổ kim sắc, đôi mắt trừng lớn, miệng dính máu tươi đang há rộng ra để lộ ra mấy cái chiếc răng nanh dữ tợn thoáng hiện. Mà quỷ dị hơn nữa là toàn thân da thịt của Vương Vũ lộ ra một cái màu vàng kim giống như là La Hán kim thân, nhưng bên trên bề mặt tứ chi lại hiện lên vài cái đường lục sắc ban lan. Hai gò má của hắn cực kỳ nổi bật với những cái đường vân kim sắc thô to, giống như là hai cái chữ vương to lớn. Giữa đầu lông mày còn xuất hiện một cái đạo huyết văn ký hiệu rõ ràng. Đồng thời, đôi mắt của hắn phát ra tinh quang rực rỡ bốn phía, như là một vài chỗ trên thân thể lại thấp thoáng cái vết cháy đen, tựa như vết tích do ngạnh kháng với hồ quang điện để lại. Không tệ, ngươi là kẻ đầu tiên được chứng kiến hắc hổ sát thể của ta, và cũng sẽ là kẻ đầu tiên chết dưới tầng thứ ba hô hấp pháp đại thành của ta. Vương Vũ nhìn chằm chằm hắc bào thanh niên bên dưới, từng chữ chậm rãi mà thốt ra. Giọng nói của hắn không mang theo một chút cảm xúc nào, nhưng toàn bộ thân thể lại ở trong một cái loại trạng thái cực độ hưng phấn. Huyết dịch toàn thân lưu động với tốc độ bất khả tư nghị, trái tim đập nhanh như là một cái cỗ máy, toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận. Vương Vũ cảm nhận được rằng chỉ cần một quyền, hắn đã có thể dễ dàng đánh ra lực đạo gấp 10 lần so với trước đây rồi. Dạ thần giả quỷ, con mẹ ngươi! Hắc bào thanh niên nghe vậy, tuy rằng trong lòng đã là rét run quíu dụm, nhưng vẫn cố gắng quát lớn một tiếng, đơn thủ vẫy nhẹ. Ba cái chuôi cốt so vừa bị đập bay, lập tức phát ra một cái tiếng huýt gió kỳ quái, lần nữa hóa thành một cái hình chữ phẩm, lao thẳng về phía Vương Vũ với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào túi da bên hông, từ bên trong túi bay ra từng cái bộ bạch cốt nhân ma, rậm rạp mà chằng chịt. Số lượng lên tới hơn 30 bộ. Hắn lại đơn thủ bấm quyết, chỉ thấy toàn bộ bạch cốt nhân ma đồng loạt sụp đổ và hóa giải đi. Vô số bạch cốt nhanh chóng bay tới, phụ thuộc lên thân thể của cự đại khô lâu. Chỉ trong một cái chớp mắt, bên ngoài thân cự đại khô lâu đã được bao phủ bởi một cái lớp cốt giáp dày đặc. Đồng thời, trong tay của nó còn xuất hiện thêm một cái thanh cốt kiếm khổng lồ, cao đến mấy trượng. Hắc bào thanh niên ánh mắt bỗng lóe lên một cái vẻ dữ tợn. Hắn bất ngờ ném cốt phiên trong tay lên không trung, rồi lại đơn thủ bấm quyết. Ngay lúc này, cự đại khô lâu cúi đầu thấp xuống, há miệng cắn lấy cốt phiên. Rập, rập. Chỉ nghe thấy thanh âm nhai nuốt giòn tan vang lên, cự đại khô lâu như thể đã trực tiếp nuốt trọn cái pháp khí này vào trong bụng. Sàng sạc. Mà trên cái lớp cốt giáp bao phủ thân thể của cự đại khô lâu, bỗng nhiên xuất hiện những cái đường hắc sắc vân vân, giống hệt như trên cốt phiên. Đồng thời vô số cốt gai từ từ mọc ra, bao trùm khắp toàn thân của nó. Thanh cốt kiếm khổng lồ trong tay của nó cũng bắt đầu tỏ ra một cái lớp hắc sắc vũ khí, phát ra những cái tiếng quỷ khóc sói tru, cực kỳ là rợn người. Bên trong làn vũ khí mơ hồ, có ba cái quỷ ảnh đang vặn vẹo lay động, thấp thoáng chính là ba cái tôn hung hồn quỷ quật trước đó. Trong hốc mắt trống rỗng của cự đại khô lâu bất ngờ hiện lên một cái đôi con ngươi hắc bạch phân minh. Đôi mắt ấy hung hăng nhìn chằm chằm về phía Vương Vũ đang lơ lửng ở bên trên không trung. Khi nhìn vào đôi mắt này, có thể nhận ra đó chính là hắc bào thanh niên. Lúc này, thân thể của hắc bào thanh niên đã hoàn toàn biến mất bên trong cơ thể của cự đại khô lâu rồi. Bạch cốt Ama Phiên? Không đúng nha, không phải vậy rồi. Giống như là một cái loại bí thuật lâm thời để đề thăng thực lực à. Vương Vũ nhìn thấy hành động của hắc bào thanh niên bên dưới, các loại ý niệm ở trong đầu cực nhanh xoay chuyển. Sau khi đánh bay ba cái chuôi cốt sò phóng tới bằng mấy quyền, hắn đơn thủ bóng quyết, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy cái tấm phù lục phụ trợ, hướng thân thể của mình vỗ vỗ đập đập. Trên thân lập tức sáng lên hư ảnh rực rỡ của đủ loại linh văn. Ngay sau đó, thân hình của Vương Vũ chợt nhón lên một cái, hóa thành một cái đạo kim sắc hư ảnh, kích xạ mà xuống. Cự đại khô lâu phát ra một cái trận quái khiếu cuồng tiếu từ trong miệng. Thanh cốt kiếm cự đại ở trong tay khởi động, hóa thành một cái đạo bạch sắc kiếm ảnh chém về phía kim sắc nhân ảnh kia. Động tác của nó phải nói là nhanh chóng vô cùng. Tuy nhiên, cái đạo hư ảnh kim sắc kia chỉ hơi nhón lên một chút, liền tránh thoát đi bạch sắc kiếm ảnh rồi. Sau đó, thân hình của hắn mơ hồ di động, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu của cự đại khô lâu. Một cái kim sắc quyền đầu không chút nào lưu tình, hung hăng mà nện xuống. Cự đại khô lâu cũng ngửa đầu há miệng, phun ra một cái đòn lục hỏa bự chà bá về phía không trung. Anh! Cự đại hỏa đòn bị kim sắc quyền đầu một kích làm cho bạo liệt. Đạo nhân ảnh màu kim sắc kia xây tích một vòng, kèm theo tàn ảnh liên tục, rơi xuống bên cạnh cái chân của cự đại khô lâu. Si. Cự đại cốt kiếm lại tiếp tục chém xuống như là lưu tinh, tốc độ so với trước kia càng nhanh hơn gấp bội. một cái đạo bạch tiến lóe lên rồi biến mất đi, xuất hiện ngay phía trên của Vương Vũ, muốn chém hắn thành hai nửa. Đôi mắt của Vương Vũ hơi nhíu lại, cánh tay khẽ động, hiện lên một cái tầng kim sắc giáp tay. Thân hình của hắn chợt nhón lên, vừa kịp tránh thoát cự đại cốt kiếm, đồng thời tung ra một quyền đánh thẳng vào giữa cự kiếm, vừa vặn vào ngay bộ vị trung tâm. Anh! Thanh âm cự hưởng vang lên, cốt kiếm như thể vừa bị một cái thanh cự chì đập nện, lớp ngoài vỡ vụn thành từng phiến. Cự đại khô lâu cảm nhận được một cái cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm mà ám sát, thân thể bị chấn động không khỏi lùi lại hai bước rồi. Vương Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng với khí lực hiện tại của hắn đủ để đối phó với lại pháp khí nhập giai, chỉ một kích này cũng đã để đập cho nó gãy thành hai khúc rồi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng động tác của Vương Vũ vẫn không hề dừng lại. Ngay tại một khoảnh khắc này, hắn liền dồn toàn lực dẫm mạnh lên hư không, thân hình lại bay lên cao cao, mang theo một quyền cuồng phong đập thẳng vào cái phần eo bụng của cự đại khô lâu. Cự đại khô lâu mới vừa ăn một quyền, còn chưa kịp đứng vững thân hình, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng cốt kiếm cỡ lớn ở trong tay để mà chắn ngang trước bụng. Anh! Tại vị trí lúc nãy vừa bị đánh trúng của cốt kiếm, tiếp tục chịu thêm một quyền nặng nề, không thể chèo chống thêm nữa, liền vỡ vụn thành hai khúc. Cự đại khô lâu bị chấn động dữ dội, thân hình lão đảo lùi về sau. Trong cơn kinh nộ, nó đột nhiên cúi đầu, há miệng, phun ra một cái luồng lục sắc hỏa diễm cuồn cuộn mà tràn xuống. Vèo! Thân ảnh màu kim sắc của Vương Vũ lại bám theo lục sắc hỏa hải mà leo lên trên, tung ra một cước hung hăng đập thẳng vào hàm dưới của cự đại khô lâu. Đùng đùng đùng! Hàm dưới của cự đại khô lâu vốn được bao phủ bởi hắc văn lập tức vỡ vụn thành từng cái mảng lớn. Thân thể khổng lồ của nó không tự chủ được mà bị đẩy bay lên không trung. Vương Vũ lúc này hơi nhíu mày. Rõ ràng, bản thể của cự đại khô lâu dường như đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Nếu không, với một cước vừa rồi được hắc hổ sát thể gia trì, chắc hẳn toàn bộ đầu lâu đã bị đánh vỡ cho tan tành. Ngay thời điểm Vương Vũ định động thân chuẩn bị tung thêm một đòn vào cự đại khô lâu, đột nhiên cảm nhận được một cái luồng gió mát truyền đến từ sau lưng. Ba cái chuôi cốt so không biết từ đâu bắn tới, tấn công thẳng vào vị trí yếu hại của hắn. Sắc mặt của Vương Vũ trở nên trầm thấp, cánh tay của hắn lập tức vung ra, tạo thành những tàn ảnh liên tiếp để chụp lấy các thanh cốt so đang lao tới từ hậu tâm. Phốc! Một chuôi hôi bạch sắc cốt so bị bàn tay bọc kín bởi kim giáp dày đặc của Vương Vũ chụp lấy. Hắn dùng năm ngón tay siết chặt, bóp mạnh một cái, chuôi cốt so này lập tức vỡ vụn từ trung tâm, hóa thành từng cái mảnh nhỏ rơi lả tả xuống dưới khi bị buông tay ra. Hai chuôi cốt so còn lại sau khi hơi rung lên cũng là rơi xuống mặt đất. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân hình của cự đại khô lâu trên không trung đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hai tay của nó vung lên chộp lấy nửa cái đoạn chuôi kiếm còn lại của cốt kiếm. Hắn khí cuộn trào ra quanh chuôi kiếm, chỉ trong một cái chớp mắt nó tách chuôi kiếm thành hai cái lưỡi cốt nhận mỏng và sắc nhọn. Cự đại khô lâu khẽ thôi động cái tay, lập tức khiến cho hư không xung quanh xuất hiện 5-6 cái đầu thủ ảnh mơ hồ. Từ không trung, những cái đường bạch tiến dài và mảnh rậm rạp hiện ra, tạo thành những cái tấm bạch sắc đại võng từ trên cao ập xuống. Vương Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn cũng trở nên mơ hồ, mang theo thanh âm bén nhọn vang vọng. Những cái kim sắc quyền ảnh dày đặc như là thủy triều cuộn trào, tràn ngập cả không gian, đối đầu trực diện với cái tấm bạch sắc đại võng kia. Đùng đùng đùng, những tiếng vang chấn động liên tiếp không ngừng vang lên, kim sắc quyền ảnh dùng một cái cách thô bạo nhất xé nát đi cái tấm bạch sắc đại võng kia. Ngay sau đó, thân ảnh của Vương Vũ mang theo thật nhiều tàn ảnh đã lao tới, một cước như là cuồng phong bạo vũ được tung ra, nhắm thẳng vào thiên linh cái của cự đại khô lâu. Cú đá này, Vương Vũ đã dùng hết 8 phần lực lượng của mình. Dù cho đỉnh đầu của cự đại khô lâu được bao bọc bởi cái lớp cốt giáp dày đặc, nhưng một cước này mạnh mẽ như là sấm sét giữa trời quang. Thanh âm cự hưởng vang dội theo sau, cốt giáp và hơn nửa đầu lâu của cự đại khô lâu vỡ vụn thành từng cái mảnh lớn. Thân thể khổng lồ của cự đại khô lâu không thể chèo chống được nữa, ảnh một tiếng đã là ngã mạnh xuống đất như là một cái tòa tiểu sơn sụp đổ. Vèo! Nhân ảnh màu vàng kim của Vương Vũ trở nên mơ hồ, phản phất như là một cái mũi nổi tiễn xé gió mà lao xuống. Hắn tung một cước hung hăng đá thẳng vào lòng ngực của cự đại khô lâu. Cái lớp cốt giáp bên ngoài lập tức nổ tung, để lộ ra những cái đoạn xương sườn ở bên trong đã là gãy vỡ. Thân hình cự đại khô lâu vốn là đang cố gắng để ngừng lại cái đà rơi xuống, bỗng nhiên tốc độ rơi xuống của nó còn nhanh hơn lúc trước, nặng nề đập mạnh xuống đại địa rồi. Ở bên trên không trung, Vương Vũ nhẹ nhàng xoay người, cánh tay vươn ra, năm ngón tay mở rộng, kim sắc vũ khí cuồn cuộn trên cơ thể nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay của hắn ta. Ngay một khoảnh khắc tiếp theo, một hư ảnh kim sắc đại thủ ấn lớn cỡ mặt bàn từ trên không trung giáng xuống như là thiểm điện, thủ ấn âm âm đập thẳng vào đỉnh đầu của cự đại khô lâu, lúc này đang cố gắng để mà ngồi dậy. Phốc, một cái tiếng trầm đục vang lên, mặc dù thanh âm không lớn nhưng toàn thân cự đại khô lâu lập tức rung lắc dữ dội, từ đầu lâu tới thân thể từng đoạn từng khúc đều là vỡ vụn rồi hoàn toàn sụp đổ đi, hóa thành vô số những mảnh vụn. Ngay khi cơ thể của khô lâu tan rã, một cái tiếng xé gió vang lên, một luồng hán khí bao bọc lấy một cái đạo nhân ảnh mơ hồ bất ngờ từ bên trong thể nội của cự đại khô lâu bắn ra, định trốn thoát đi. Nhưng gần như ngay cùng lúc đó, Vân Vũ cũng hóa thành một cái đạo nhân ảnh mơ hồ, lao tới nhanh như là thiểm điện, chắn ngay trước đường thoát của hắc khí. Hắn tung ra mạnh mẽ một quyền, răng rắn, thanh âm vỡ vụn vang lên. Hắc bào thanh niên tay cầm một cái chiếc cốt thẫn đã là bị vỡ nát, bị cự lực đánh bay ngược ra từ bên trong cái màn hắc khí. Bên trên cốt thẫn thấp thoáng hiện ra ba cái khuôn mặt quỷ mơ hồ, đồng loạt gào thét thảm thiết rồi hoàn toàn tan biến đi, không còn một chút dấu vết nào. Trên gương mặt của hắc bào thanh niên lúc này lần đầu tiên xuất hiện một cái vẻ kinh hoảng, quýu cả giụm. Hắn lập tức lấy ra vài cái tấm phù lục, nhanh chóng đập lên trên thân thể mình. Những cái tấm phù lục biến thành mấy cái tầng quang tráo đủ loại màu sắc bao bọc quanh thân thể của hắn ta. Nhưng Vân Vũ chỉ cần một cái cú xoay người linh hoạt, mang theo tàn ảnh liên tiếp đã xuất hiện ngay trước mặt của hắc bào thanh niên. Bên trong đôi con người của hắn hàn quang lấp lóe. Cùng lúc đó, thanh âm bén nhọn vang vọng, hàng loạt kim sắc quyền ảnh dày đặc như là ông vỡ tổ điên cuồng ập tới thân thể của đối phương. Hắc bào thanh niên chỉ kịp thét lên một cái tiếng thảm thiết, cốt thẫn tàn phá ở trong tay và các lớp quan tráo ở trên người đều là bị kim sắc quyền ảnh che phủ hoàn toàn. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, coi như là một chân đặt xuống cửa âm phủ rồi, hắn liền vội vàng bóp nát một cái tấm huyết sắc phù lục còn ẩn giấu trong tay áo. Hô sọt, một cái luồng huyết quang kỳ dị tỏ ra quanh cơ thể của hắc bào thanh niên, mạnh mẽ đẩy lùi tất cả kim sắc quyền ảnh xung quanh. Ngay sau đó, hắn hóa thành một cái đạo huyết quang, nhanh chóng bay lên không trung để bỏ trốn mất dạng. Huyết độn phù. Thấy cảnh này, Vương Vũ lập tức hiểu rõ tình huống, hắn không chút do dự, xoay bàn tay một cái, liền xuất hiện ba cái chuôi liễu diệp phi đao sáng lấp lé như tuyết. Cái lớp lục sắc hoa văn bên trên cổ tay của Vương Vũ hơi giãn ra một chút rồi rung nhẹ. Trong chớp mắt, ba cái chuôi liễu diệp phi đao biến mất đi, hóa thành ba cái đạo ngân sắc tinh tiến lao vút trên không trung. Giây lát sau đó, từ cái đạo huyết quang đã thoát ra sau vài chục trượng, bỗng vang lên một cái tiếng hét thảm, huyết quang tan vỡ đi, hắc bào thanh niên rơi xuống từ không trung. Ngay tại yết hầu, lồng ngực và hạ bộ của hắn, mỗi vị trí thình lình đều cắm sâu một cái chuôi phi đao sáng như tuyết. Rồi, tập này phải nói là căm bắt bá chế bồ chát luôn ha, đánh quá đánh rồi. Phải nói là tác giả vô ngữ tả cái cảnh đánh nhau quá là hay thiệt luôn. À, và bác cũng xin dừng cái tập 39 của bộ truyện Dời Kỳ Tinh Lộ Thiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 40 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.